gã rất là kiêng dè. Có thể tiếp hay không, gã không có một điểm nắm chắc. Có bài học của Lâm Viễn, gã tính tiên hạ thủ vi cường, cho nên lời vừa dứt, gã liền ra tay. Lá phù quỷ quỷ phân ảnh sớm đã kẹp sẵn giữa ngón tay. Ba một tiếng vang nhẹ, chúng nhân chỉ thấy hoa mắt. Trong trường đột nhiên xuất hiện 5 vị vương sư huynh. Ây, quả nhiên là cái chiêu vô cùng bị ổi này làm thức mở đầu. Hồ Sơn tràn đầy cảm khái, nói: phù quỷ quỷ phân ảnh cấp 2 có thể sinh thành hai ảo ảnh hoàn toàn cùng một hình dạng với người sử dụng. Hai tấm đồng thời sử dụng, trong nháy mắt sinh thành 4 ảo ảnh. Thêm chân thần nữa, trong trường có 5 vị vương sư huynh, thật giả khó phân. Phù quỷ quỷ phân ảnh này hiển nhiên là xuất từ hảo thủ, chắc chắn duy diệu, duy tiếu, lấy giả loạn thật. Trừ phi luyện được thiên nhãn quỷ nhãn âm dương nhãn, các loại pháp quyết. Ngoài ra, căn bản không cách nào phân biệt được. Tả Mạc không có luyện thành cái loại pháp quyết này. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương không ngờ một phát tiêu hết 2 tấm phù quỷ quỷ phân ảnh cấp 2. Cái cục tiền này có điểm dọa người nhá. Một tấm phù quỷ quỷ phân ảnh cấp 2 ít nhất phải 20 viên tinh thạch cấp 3. 2 tấm là 40 viên tinh thạch cấp 3. Dạng này, anh đây đánh đúng là ngươi. Có quỷ trong lòng, Tả Mạc đầu trí hừng hực thiêu đốt, càng đốt càng nóng, như thể liêu nguyên, gần như đem huyết dịch toàn thân hắn đều trầm đốt. Nếu ngươi có 5 hình, vậy cùng lúc tiếp hết. Tả Mạc cắn răng nghiến lợi, giương một tay một chiêu thất qua, đem 5 thân ảnh toàn chụp. Phạm vi công kích kiếm chiêu này đối phó với quỷ quỷ phân ảnh rất thích hợp. Chẳng qua, ảo ảnh vẫn là ảo ảnh, bị kiếm mang một cắt, lập tức phá nát. Vương Sư Huynh hiển nhiên không phải là lần đầu gặp loại tình huống này, cũng không hoảng loạn. Hai ngón tay hoa mắt rối loạn, soàn soạt, 3 tấm phủ giấy lại rời tay mà ra. Phù Mai Rùa, phù Kim Cương, phù Không Bạo. Chỉ thấy trên thân Vương Sư Huynh nhiều thêm 2 tầng phòng hộ. Tầng trong là phù Mai Rùa xanh lục, tầng ngoài là phù Kim Cương vàng kim. Phù Không Bạo vừa ra tay, liền ầm vang nổ tung. Trong trường, một tiếng nổ vang, sóng khí cao tốc vô hình phút chốc khuếch tán mà ra. Thất qua vừa mới xoắn vỡ ảo ảnh, tức thì bị đạo sóng khí bạo liệt bất ngờ này xông đến phá nát vụn. Mà Vương Sư Huynh ở trung tâm vụ nổ lại không hề đến. Gã vừa mới ném lên thân 2 loại phù giấy hộ pháp, tác dụng lúc này lập tức thể hiện ra. Phù Không Bạo tuy uy lực kinh người, nhưng y nguyên không xông phá 2 tầng hộ giáp, gã lồng tóc không tổn. Kẻ vây xem đều bị dọa nhảy dựng. Cái cách đánh không giảng lý như vậy, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng mà, những đệ tử Linh Anh phái kia lập tức kẻ kẻ nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ biết, một khi bị sư Vương Sư Huynh chiếm cứ thượng phong, vậy thì cứ đợi cuồng phong bạo vũ tới đi. Tả Mạc trong lòng bì phẫn khó tả. Phù Mai Rùa cấp 2, 15 viên tinh thạch cấp 3. Phù Kim Cương cấp 2, 15 viên tinh thạch cấp 3. Phù Không Bạo cấp 2, 30 viên tinh thạch cấp 3. Cả một chuỗi chữ số, một loại, tựa như nước qua đầu Tả Mạc mà chảy. Vương Sư Huynh ứng đối một chuỗi nhàn thục, lập tức giúp gã chiếm chủ động. Thế là, gã không chút do dự, phát động cầm kích. Xà Thoa nhọn đầu, điểm tinh thần, phi vũ song phi yến, như bầy sói ngửi được mùi tanh, khí thế hùng sát khí đằng đằng gào thét hướng Tả Mạc mà nhào tới. Tiếng gào thét trầm thấp của xà thoa đầu nhọn mà nhiếp tầm phách. Xà thoa dài 3 tấc, trong không trung đột nhiên hóa là một con rắn đen, như một tia chớp đen lộ ra răng nanh sắc bén. Cái gọi là điểm tinh thần là 7 điểm sáng màu lam, như sao trời điểm điểm, nhìn trong trẻo u lệ, không có nửa điểm sát cơ. Mà phi vũ song phi yến vừa bay tới không trung, lập tức hóa thành 2 con yến lưng lam cánh chéo. Đồng thời một tiếng thanh minh vẽ ra 2 vòng cung quỷ dị hướng Tả Mạc lướt tới. Vương Sư Huynh xuất thủ hoa mỹ cùng cực. Toàn bộ đường lui của Tả Mạc đều bị phong kín, hắn tránh không nổi. Những pháp bảo sử dụng một lần này

phun nhổ, tổng sinh ra vô số kiếm mang nát vụn như băng tinh. Sóng chiều dao động không ngừng mạnh mẽ, ngọn lước hình lửa hừng hực thiêu đốt, hàn ý càng thịnh. Tả Mạc trong tay giống như nâng lên một chùm lửa âu u, toàn thân sim y tận vỡ, giống giận một tiếng, dùng hết toàn thân khí lực, từ dưới ngược lên, hung hăng chém tới. Lần đầu tiên, sau khi dung hợp kiếm ý, ly thủy phần thiên. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Đúng hoàn thành cái chương mà vào cái đoạn nó đang gây cấn nhất. Thôi, bận quá bạn ạ, không kịp nữa rồi, phải đi thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba nhé. Xin chào.